Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Uzumaki nhất tộc. Ôm Sune, thất dạ một mặt mỉm cười nói, ngươi cái này tiểu thị nữ, lại dám công kích ta, hơn nữa còn là công kích cái chỗ kia. Chẳng lẽ không muốn trừng phạt mà, nói thất dạ đã đem Sune nhấn trên mặt đất, hướng về cái mông của nàng đánh tới. Ngươi à không cần. Ta sai rồi, thả ta ra a, Noza cũng không dám nữa, Sune ở nơi nào một trận kịch liệt giãy giụa mà. Người xung quanh nhìn thấy Sune cái bộ dáng này, trên mặt toàn bộ tràn đầy cổ quái, cái kia Kurenai tiền bối. Sune lão sư thế nào, Conan, Nagato cùng Yahiko nhìn phía xa chính ở nơi nào ngay cả khóc đang kêu Sune. Kỳ quái hỏi, ách Sune đại nhân. Bên trong Genjutsu, Yuuhi Kurenai nhìn thoáng qua Sune cùng xa xa thất dạ không khỏi nói có thể. Nói vừa rồi Sune cùng thất dạ chiến đấu hết thảy tràng cảnh đều là tại thất dạ Genjutsu bên trong tiến hành mà Yuuhi Kurenai, Nagato, Conan cùng Yahiko bốn người. Chỉ thấy Sune ở nơi nào không ngừng phóng thích Mokuton, hướng về một mảnh mặt đất mãnh liệt tiến công. Tiếp lấy Sune đột nhiên ngã trên mặt đất, ngay cả khóc lại nháo Nagato, Conan cùng Yahiko bọn hắn đều vô cùng kỳ quái. Bọn hắn đều hoài nghi mình cái này mới vừa biết lão sư có phải điên rồi hay không, chỉ có Yuuhi Kurenai biết, Sune đây là bên trong thất dạ Genjutsu. Về phần tại Genjutsu bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thất dạ tự mình biết, nói bất quá nhìn thấy Sune cái bộ dáng này, Yuuhi Kurenai cũng có thể đoán được, thất dạ lại tại trừng phạt Sune không kém được. Giải nhìn thấy Sune ở nơi nào kêu khổ thấu trời, miệng bên trong liên tiếp cầu xin tha thứ, thất dạ cũng cảm giác đến không sai biệt lắm. Lập tức giải trừ Genjutsu mà tại Genjutsu bên trong Sune cũng đột nhiên phát hiện đem chính mình nhấn trên mặt đất thất dạ biến mất. Hoàn cảnh bốn phía một trận mơ hồ. Chỉ có chính mình nằm dạp trên mặt đất, đây là hỗn đản, ngươi lại dùng Genjutsu, ta lúc nào bên trong Genjutsu. Sune lúc này cũng phản ứng đi qua, hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, ngay tại ngươi lần công kích thứ nhất thời điểm. Sune ngươi thật là hung ác, thế mà công kích dưới mặt ta. Mặt thất dạ nhìn lấy Sune giống như cười mà không phải cười nói, hừ. Sớm tối ta sẽ đánh bại ngươi, Sune hướng về phía thất dạ hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống bắt đầu khôi phục thể lực, Sune sư phụ. Ngươi ngồi trước, ta đấm bóp cho ngươi một chút. Nhìn thấy Sune khôi phục bình thường, Conan lập tức đi tới, bắt đầu vì Sune xoa bóp. Sune sư phụ, mời uống nước. Sune sư phụ, mời lau mặt. Ngay sau đó Yahiko cùng Nagato cũng đi tới, cầm chén nước cùng khăn mặt đi tới. Ba cái tiểu quỷ bắt đầu hầu hạ Sune. Ba người các ngươi không tệ, chờ sau đó ta chỉ đạo các ngươi tu luyện, trước dạy các ngươi ninja chakra tinh luyện phương pháp. Nhìn thấy cái này ba cái tiểu quỷ, Sune hài lòng cười nói, đồng thời hướng về thất dạ quăng tới một cái khiêu khích ánh mắt. Ách cái này nhỏ Sune, nhìn thấy Sune cái bộ dáng này, thất dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đầu thất dạ đem Sune chộp tới là cho mình khi thị nữ, làm sao hiện tại Sune so với chính mình còn muốn hưởng thụ. Thất dạ đại nhân, mời uống trà. Ngay lúc này Yuuhi Kurenai bưng một ly trà đi tới thất dạ trước mặt. Thất dạ tiếp nhận Yuuhi Kurenai trà uống một ngụm, nở nụ cười, sờ lấy đỏ đầu không khỏi nói, hay là của ta Kurenai tốt. Thất dạ đại nhân, chúng ta bây giờ ứng nên đi chỗ nào? Kurenai nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, đi chỗ nào sao? Ta cũng chưa nghĩ ra, Kurenai có địa phương tốt gì đề cử mà? Thất dạ không khỏi hỏi, thời gian đã qua ngàn năm, cái thế giới này đã biến vô cùng xa lạ, bởi vậy hiện tại đi chỗ nào? Thất dạ còn thật không biết nói, cái này thất dạ đại nhân, nếu như ngươi không có chỗ đi lời nói, ngươi có thể đi Konohagakure. Yuuhi Kurenai nhìn lấy thất dạ nhỏ giọng nói, Konohagakure mà, ta nhất định sẽ đi. Bất quá chúng ta yêu cầu trước đi một chuyến qua quốc. Thất dạ suy nghĩ không khỏi nói, qua quốc? Đi cái chỗ kia làm cái gì? Lúc này, Sunet đi tới, hiếu kỳ hỏi, nghe nói Uzumaki nhất tộc tinh thông Fuinjutsu. Ta muốn nghiên cứu một chút Fuinjutsu. Thất Dạ không khỏi nói đối với Fuinjutsu. Thất Dạ cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Thất Dạ đã từng liền là bị Fuinjutsu phong ấn ngàn năm, mà lại Thất Dạ nữ nhân Osusuki Kaguya cũng là bị Fuinjutsu phong ấn. Thất Dạ cũng không muốn lần nữa bị phong ấn. Bởi vậy Thất Dạ muốn nghiên cứu một phen Fuinjutsu mà ở cái thế giới này. Fuinjutsu gia tộc mạnh mẽ nhất liền là qua quốc Uzumaki nhất tộc. Nghe nói trên cái thế giới này chỗ có Fuinjutsu đều là Uzumaki nhất tộc lưu truyền tới đã có mục tiêu. Như vậy Thất Dạ bọn hắn cũng bắt đầu tiến lên. Tại đoạn đường này là Sunet trên cơ bản đều tại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm Thất Dạ phiền phức. Đáng tiếc Sunet chưa từng có thành công qua. Mỗi lần đều bị Thất Dạ tại Genjutsu bên trong giáo huấn một lần. Hung hăng đánh một trận cái mông. Mỗi lần đều bị Thất Dạ đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng là Sunet chưa từng có buông tha. Mỗi ngày đều tại hướng về Thất Dạ phát động công kích. Thất Dạ có lúc cũng hoài nghi Sunet có phải hay không có cái này loại đánh đòn đặc thù ham mê qua. Quốc chỗ tại Lôi quốc cùng Thổ quốc chỗ giao giới. Mà lúc này Lôi quốc cùng Thổ quốc đang giao chiến. Mà qua quốc cũng đã trở thành Kumogakure cùng Iwagakure giao chiến chủ yếu chiến trường khi Thất Dạ. Bọn hắn vừa bước vào qua quốc thời điểm Thất Dạ cũng cảm giác được một mảnh khói lửa bầu không. Khí, nhỏ Sunet, nói đến Uzumaki nhất tộc tựa như là các ngươi Senju nhất tộc họ hàng xa, dẫn đường đi. Mang ta đi Uzumaki nhất tộc, Thất Dạ không khỏi nói, hừ. Đi theo ta, nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet hừ lạnh một tiếng. Mang theo Thất Dạ hướng về Uzumaki nhất tộc đi đến. Vượt qua một tòa núi cao về sau. Đi tới một cái hồ lô hẻm núi, chính là cái này địa phương. Uzumaki nhất tộc trụ sở liền tại hẻm núi này bên trong, tại Konohagakure thời điểm. Ta nghe nói Kumogakure cùng Iwagakure đang giao chiến. Mà lại chiến trường bắt đầu hướng về Uzumaki nhất tộc trụ sở lan tràn. Không biết hiện tại Uzumaki nhất tộc thế nào, Sunet có chút bận tâm nói bởi vì Uzumaki nhất tộc. Cùng Senju nhất tộc là họ hàng xa quan hệ. Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc quan hệ vô cùng thân mật. Đệ nhất Hokage thê tử. Cũng chính là Sunet nãi nãi liền là Uzumaki nhất tộc người mà lại tại Konoha tại kiến lập thời. Điểm, Uzumaki nhất tộc cũng ra không ít lực, bởi vì hiện tại Konohagakure ninja chế phục bên trên đều có Uzumaki nhất tộc huy hiệu đăng nhập vào. Dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.